Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, kém chút treo. Morio Trường Tiên chấn động hư không, chỗ đến Trường Tiên phía dưới mặt đất từng cái vỡ vụn. Shinosuke thân thể di chuyển nhanh chóng, mỗi lần di động đều sẽ trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Trường Tiên tại xuyên thấu tàn ảnh về sau, tổng hội ngay đầu tiên đi vào Shinosuke bản thể xuất hiện địa phương. Liền phảng phất một khối kẹo da trâu, người bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mấy lần về sau, Shinosuke cũng không đang tránh né, một quyền hướng phía Trường Tiên đánh tới. Bịch một tiếng, Trường Tiên đứt gãy, nhưng một giây sau còn lại Trường Tiên lần nữa hướng Shinosuke đánh tới. Xoạt một tiếng, Shinosuke thân thể bị Trường Tiên trong nháy mắt trói chặt, mặc dù trên thân thể bao vây lấy một tầng màu vàng khí diễm. Nhưng cái này Trường Tiên phảng phất không phải bình thường hắc khí tạo thành. Vậy mà trực tiếp thấu hết giận diễm, tiếp xúc đến Shinosuke thân thể, dục vọng, tham niệm, tình dục, giờ khắc này, vô số tâm tình tiêu cực tại Shinosuke trong đầu bạo phát ra. Một vài bức hình tượng không ngừng từ trong đầu hắn hiện lên. Hắn giết chóc ngàn vạn, chỉ vì giết mà giết, trở thành thế gian này ma vương. Hắn tham luyến hết thảy, vì đạt được muốn đồ vật, không từ thủ đoạn. Hắn hậu cung ngàn vạn, mỗi ngày sinh hoạt tại màu hồng thế giới ở trong. Đại lượng tâm tình tiêu cực để Shinosuke lâm vào ngắn ngủi thất thần bên trong. Mà lúc này đây, Morio đã đi tới Shinosuke trước mặt. Nhìn xem hai mắt thất thần Shinosuke, Morio khóe miệng lộ ra đắc ý cùng nụ cười gằn cho. Ngươi coi như cường đại lại có thể thế nào? Chỉ cần trong lòng có dục vọng, liền sẽ bị hắn nắm giữ. Trong tay hắn Trường Tiên cũng không phải là bình thường hắc khí chỗ tạo thành, mà là ngưng tụ vô số nhân loại tâm tình tiêu cực. Phàm là tiếp xúc đến cái này Trường Tiên người, đều sẽ bị trên roi dài dục niệm chi lực câu dẫn ra trong lòng ẩn tàng hắc ám. Đó cũng không phải huyễn thuật, huyễn thuật là xâm lấn bộ não của đối phương, kiến tạo hư giả hình tượng. Mà bây giờ, cái này Trường Tiên chỉ là dẫn động Shinosuke tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm hắc ám. Trường Tiên chỉ là một cái kíp nổ, thật giống như hỏa tinh, điểm phát nổ Shinosuke hắc ám thuốc nổ. Chết đi, Morio giữ tợn cười một tiếng, ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay mang theo nồng đậm hắc khí, hướng phía Shinosuke mi tâm mà đi. Ngay tại hắn chuẩn bị kết quả Shinosuke, diệt trừ cái này lớn nhất chướng ngại lúc, đột nhiên một đầu hồng sắc thân ảnh xuất hiện, ngay sau đó cánh tay của hắn liền bị cái này hồng sắc thân ảnh cho cuốn lấy. Cánh tay không cách nào động đậy, đầu ngón tay dừng lại tại Shinosuke mi tâm 1 cm địa phương. Thứ gì cái đuôi, Morio không thể tin nhìn xem quấn quanh ở trên cánh tay mình màu đỏ. Lại lông xù, xem xét đây là một cái đuôi, mà là vẫn là từ Shinosuke sau lưng vươn ra. Ngươi cho rằng ngươi chỉ có ngươi có roi mà, tỉnh táo lại Shinosuke cười lạnh một tiếng. Đồng thời nội tâm cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn thanh tỉnh kịp lúc, có lẽ hắn thật muốn ợ ra dám. Quả nhiên cùng phi nhân loại chiến đấu, thủ đoạn của đối phương khó lòng phòng bị. Lúc đầu Shinosuke cảm thấy mình tinh thần lực cường đại, đại bộ phận huyễn thuật đều không thể đối với hắn có hiệu quả. Liền ngay cả Uchiha Madara huyễn thuật đối với hắn đều vô dụng. Mà vị này ma vật Morio tiên sinh, trước đó thi triển cùng loại với huyễn thuật, lại so huyễn thuật cao cấp hơn nhẫn thuật, kém chút liền để Shinosuke rơi vào đi, không ra được, nhất là... Hắn tại ngàn vạn hậu cung bên trong, qua thế nhưng là hàng đêm tân lang thời gian, nữ nhân tất cả đều là nữ chính là thần cấp. Cái này nhược điểm chí mạng, Shinosuke thật kém chút không có đi ra. Nếu là đổi lại Jiraiya, đoán chừng là cười chết đi. câu dẫn ra người nội tâm dục vọng, làm cho đối phương chủ động lâm vào mình chỗ kiến tạo ảo giác bên trong. Cái này phương thức so phổ thông huyễn thuật càng để cho người khó mà phát giác. May mắn hắn lập tức tỉnh ngộ lại, đồng thời dùng cái đuôi ngăn cản Morio đoạt mệnh một kích. Cái đuôi của hắn, nhưng không chỉ là đơn thuần cái đuôi, càng là một kiện hữu lực vũ khí. Cái đuôi phát lực, Morio thân thể trực tiếp bị giơ lên, nương theo lấy đại địa chấn động, trực tiếp đem Morio ném xuống đất, sau đó lại đem Morio cầm lên, lại ném, ầm ầm ầm ầm, đá vụn bay loạn, một cái hố tại Shinosuke trước mặt hình thành, không biết ngã Morio bao nhiêu lần. Khi Shinosuke lần nữa giơ lên Morio, hướng trên mặt đất quẳng thời điểm, chỉ nghe được phốp thử một tiếng, Morio thân thể trực tiếp bay ra, lưu lại một chỉ tàn phá cánh tay còn bị Shinosuke cái đuôi quấn lấy. Cái này độ bền có phải hay không quá kém chút, Shinosuke lẩm bẩm một câu. Rất ghét bỏ đưa cánh tay ném ra ngoài, bất quá sau một khắc, hắn lại đưa tay cánh tay nhặt lên, sau đó phong ấn tại cỡ nhỏ không gian quyển trục ở trong. Cái này nhưng là vô cùng tốt nghiên cứu tài liệu, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Đối phương bất tử chi thân, Shinosuke vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Bị Shinosuke vãi ra, Morio đã đứng lên, tay cụt cũng một lần nữa mọc tốt, thương thế trên người tự nhiên cũng khá, thật đúng là phiền phức năng lực. Nhìn xem tại chỗ đầy máu phục sinh Morio, Shinosuke âm thầm cau mày, hắn không tin tưởng đối phương thật sự có bất tử chi thân. Coi như thật sự có, cái kia bất tử chi thân khẳng định có lấy sơ hở, bởi vì không có chuyện gì là hoàn mỹ, tì vết là nhất định tồn tại. Thật giống như hắn mình một dạng, người hoàn mỹ như vậy cũng tồn tại khuyết điểm. Không biết phục sinh số lần có phải hay không có hạn, Shinosuke nghĩ đến bất tử quân đoàn. Bất tử quân đoàn phục sinh số lần là 10 lần, mà Morio phục sinh số lần hiển nhiên sẽ càng nhiều hơn. Về phần đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần, cái này vẫn còn không biết trạng thái. Lần một lần hai bị Shinosuke cho đánh chết, mặc dù mình có được bất tử chi thân, có thể không ngừng phục sinh, nhưng đây đối với Morio vị này chí tại xưng bá thế giới người mà nói, tuyệt đối là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Nếu như hắn ngay cả Shinosuke đều đánh không bại, cái kia còn nói gì xưng bá thế giới. Trực tiếp tắm một cái ngủ đi. Tiên pháp Hyotong, băng chi thương, Shinosuke tay cầm băng chi thương, so sánh phổ thông bản băng chi thương, trước mắt dùng Senjutsu Chakra chế tác băng chi thương, thể tích bên trên ngược lại càng ít đi một chút. Bá một tiếng, băng chi thương trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Morio trước mặt. Loại tốc độ này hoàn toàn có thể so sánh Minato cự ly ngắn Hiraishin. Tại khoảng cách nhất định dưới, băng chi thương tốc độ hoàn toàn có thể làm được không nhìn không gian tình trạng. Morio trước mặt hắc khí phun trào, tạo thành một mặt nắp nồi lớn nhỏ tấm chắn, vừa vặn ngăn tại băng chi thương trước mặt. Cong một tiếng, phảng phất hai khối kim loại va chạm, đồng thời một trận khí lãng từ đó hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Băng chi thương vỡ vụn, cũng không có đánh nát tấm chắn, nhưng cùng lúc trên tấm chắn cũng hiện đầy vết nứt, hiển nhiên cũng đến sụp đổ tình trạng. Ngay sau đó, Shinosuke cùng Morio thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã ở giữa không trung, đối mặt gần trong gang tấc Morio. Shinosuke đấm ra một quyền, ngươi cho rằng lực lượng của ngươi rất mạnh mà, Morio giống giận. Không yếu thế chút nào phản kích, trên cánh tay trái cơ bắp cổ động, trong nháy mắt cánh tay trái liền bành trướng mấy lần. Một cỗ lực lượng đáng sợ chính ấp ủ tại cái này trong cánh tay. Shinosuke khóe miệng mang theo khinh thường ý cười,